Một bài khác, một vị hành giả đặt cái câu hỏi với thầy là xin thầy giải thích thế nào là hiểu về tâm. Thưa thiền sư, trong cái cuốn sách Chánh Niệm Ở Mọi Nơi, thầy có nói muốn hành thiền tốt mình phải hiểu tâm, hiểu cách nó quan sát, hiểu cách nó làm việc, hiểu động cơ nào thúc đẩy nó muốn làm gì. Như vậy tới mấy cái này, hành thiền, muốn hành thiền tốt phải hiểu tâm, và hiểu tâm là hiểu cách sao, hiểu cách nó quan sát là một cái, cách nó làm việc là hai cái, cách động cơ nào thúc đẩy nó làm cái gì, đó là ba cái. Thấy vậy không? Nhưng mà thầy thần sư này ông nói rất là đơn giản quý vị. Sách thì viết như vậy, mà khi mà ông giải thích cho mình, ông nói rất là đơn giản và nói đi vô trong sự thực tập. Quý vị nghe cái câu trả lời: hiểu là thấy cái gì có mặt trong tâm chánh niệm. Cái đó vẫn còn hơi khó hiểu ha. Quý vị nói tiếp này. Nói cách khác, hành giả thấy tâm quan sát của mình nó làm việc như thế nào. Bạn có để ý là khi bạn ngồi thiền, cái tâm chánh niệm của bạn nó làm việc như thế nào không? Nếu mà bạn để ý được cái đó thì gọi là bạn hiểu tâm rồi đấy. Bên trong tâm quan sát, khi bạn thấy được tâm quan sát là bạn thấy này, bên trong tâm quan sát có trí tuệ hay không. Ví dụ đôi khi nó chánh niệm mà không có trí tuệ. Ví dụ như trí tuệ là sao, nó hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên, hiểu thật sự đó, chẳng phải trong này nó nhắc như bài học đó, đây là hiện tượng tự nhiên của tôi, chúng ta hiện tượng tự nhiên của tôi, chúng ta nó nói tới nó lưu hoài vậy. Cái đó không phải, nó hiểu thật sự, nó không bức xúc, không bực bội. Nó hiểu đây, ngồi nó suy nghĩ, ngồi một chút nó suy nghĩ, ngồi một chút nó suy nghĩ, ngồi một chút suy nghĩ. Mình hiểu thật sự đây là những đối tượng, nó tới để cho mình quan sát, nó tới mình cho mình quan sát, nó là những hiện tượng tự nhiên đấy. Thì bên trong cái tâm quan sát nó có trí tuệ. Tinh tấn thế nào, bạn sử dụng nhiều, ít hay nhiều năng lượng, tâm có yên tĩnh thoải mái không, nhiều hay ít, thích thú quan sát hay không, quan sát có liên tục hay không, khi niệm định vệ tốt thì sự quan sát đối tượng như thế nào. Như thuê một người đến làm một công chuyện cho mình chỉ nói cho họ biết mình muốn cái công chuyện phải làm như thế nào, rồi bây giờ mình để yên cho họ làm, nhưng mà mình chỉ làm một cách thôi, là mình canh chừng đó, mình coi cho họ có làm việc không. Ví dụ như mình giao một cái công chuyện, mình nói rằng tôi muốn cái này làm như thế nào đó, đó chú hay là anh là cô là tùy theo cái khả năng của mình mà làm cho tôi, miễn cái công chuyện ra như vậy là tôi chịu rồi. Thì ông nói rằng là mình giao công chuyện mà mình để yên cho họ làm, mình chỉ đứng ở ngoài mình coi thử, lâu lâu mình canh chừng coi thử họ có làm việc không, hay là họ tới họ nói mình họ làm, nhưng mà rồi họ nói chuyện là họ nằm họ ngủ rồi vậy, mình quan sát như vậy. Câu hỏi tiếp: để chánh niệm về tâm, xin thầy giải thích cho con biết thế nào là tính chất của tâm, sự hiện khởi và nguyên nhân hiện khởi của tâm. Thì quý vị thấy những cái câu này là mình nghe rất là lý thuyết phải vậy không? Nghe thầy sư giải thích này. Tất cả có cái thể ba câu hỏi, xin thầy giải thích cho con biết thế nào là tính chất của tâm, hiện khởi và nguyên nhân của sự hiện khởi. Ông nói chỉ nhớ một chuyện thôi. Mình đọc cái này thì mình thấy lý thuyết à, mà đến khi thực hành ông nói nhớ một chuyện duy nhất là đơn giản là nhận ra mình thiền tập như thế nào. Bạn thiền tập thế nào bạn nói cho tôi nghe, thiền sao? Đó là lý do tại sao mà đôi khi sách người ta phát cho mình đọc mình không hiểu là tại vậy đó. Bởi vì trong này khi mà sách thì phải nói, phải đặt ra vấn đề rồi giải quyết rồi giải thích. Còn khi mà đi vô thực tập thì người ta nhắc mình. Khi bạn muốn hiểu ba cái này: thứ nhất, tính chất của tâm; thứ hai, sự hiện khởi của tâm; cái thứ ba là nguyên nhân hiện khởi của tâm. Nghe toàn tiếng Hán không có suy nghe thì cũng muốn ngọt rồi. Ông ấy chỉ có một chuyện đơn giản thôi, là bạn tập như thế nào, bạn thiền tập thế nào, bạn cho tôi biết. Dạ thưa thiền sư, khi thiền tập con để tâm thoải mái quan sát mọi đối tượng xảy ra trong mọi oai nghi. Cái này hiểu không? Đúng rồi, chứ gì nữa ha. Dạ, để tâm yên ổn và quan sát mọi đối tượng trong mọi oai nghi. Ông hỏi tiếp, hành giả thấy thế nào? Dạ thưa thầy, con thấy rằng mặc dù như vậy nhưng mà con lại để ý rất nhiều về tâm suy nghĩ và trạng thái tâm của con. Làm như vậy được bao lâu? Dạ thưa thầy, cũng khá liên tục, nhưng mà con nhận ra rằng có những niệm suy nghĩ lăng tăng, mà những cái suy nghĩ lăng tăng này nó được thúc đẩy bằng những cái động lực phía sau mà con không có nhận ra được, con chưa có nhận ra được, giống như là bị che lấp bởi một cái bức màn. Vậy thì bây giờ tôi xin hỏi tiếp, hành giả có nhận ra được lúc nào thì chánh niệm của mình mạnh, nhưng lúc nào thì yếu lên xuống thất thường không? Tại không phải lúc nào mình cũng thấy rõ ràng là tâm này nó có những dòng suy nghĩ và đồng thời có chánh niệm. Bởi vì tên này hành giả nói rằng, thưa thiền sư, cái chánh niệm của con khá liên tục, nhưng bên trong nó có những cái sự suy nghĩ lăng tăng. Như vậy mình thấy được cả hai, chánh niệm và tâm suy nghĩ. Nhưng mà ông thiền sư ông nói rằng, vậy thì bây giờ có nhận ra được lúc nào thì chánh niệm của mình mạnh và chánh niệm của mình yếu? Bởi vì chánh mạnh mạnh thì mình sẽ thấy được cả hai ba cái. Và có biết tại sao như vậy không? Thì vị này trả lời tiếp, dạ nếu con để bình thường thì tâm con thư giãn, ngược lại con cố tìm xét những tư tưởng nằm che khuất bên dưới thì phiền não sanh lên. Thiền sư nói, đó, đó là cái mà tôi trả lời cho quý vị đó. Đó là tôi đã trả lời thế nào là tính chất của tâm, sự hiển khởi của tâm và nguyên nhân của sự hiển khởi. Nghĩa là tôi đặt câu hỏi, bạn trả lời bạn hành thiền như thế nào? Bạn hành thiền là bạn quan sát cái này, bạn quan sát cái kia. Khi bạn quan sát thì bạn thấy như vậy, như vậy, như vậy. Rồi bạn quan sát có liên tục hay không? Bạn nhận lúc nào thì chánh niệm mình mạnh? Với mấy cái đó là trả lời câu hỏi rồi. Cái gì nghe hiểu gì không? Tức là thay vì mình nói lý thuyết, ông nhắc trở lại cho mình, nhắc, nói cho ông nghe biết là quý vị tập như thế nào. Và nếu một quý vị tập như thế nào mà không được thì ông sửa lại, là quý vị hiểu ba cái câu mà mình cái đó trong cái tính chất của tâm, sự hiển khởi của tâm và nguyên nhân sự hiển khởi. Đừng có tìm đi kiếm gì cho mệt nữa. Thành ra quý vị nào có cái cuốn, có cái cuốn chánh niệm mọi nơi, tôi đưa lại cho sư đi. Phải cần đọc nữa, phải vậy không? Mình đọc mà đôi khi mình đâu có hiểu gì đâu, mình đọc mà mình cũng lại mình kiếm ông mình hỏi nữa. Quý vị có cuốn sách này không? Có không? Có tôi đưa lại cho sư đi. Khỏi đọc. Thôi tiếp đọc tiếp ha. Chỉ là một chuyện duy nhất là đơn giản nhận ra mình thiền tập như thế nào. Bạn khi bạn thiền tập như thế nào, bạn ghi nhận nó như thế nào là bạn lại bạn trình pháp với tôi sẽ điều chỉnh cho bạn. Đấy là bạn đang bắt đầu hiểu cái tâm của bạn đó. Bạn đang hiểu tâm, tính chất của tâm, bạn đang hiểu sự hiện khởi của tâm và nguyên nhân sự hiện khởi. Như vậy thay vì bạn hỏi tôi trả lời lý thuyết làm cho mọi chuyện thêm khó khăn rắc rối, bạn hãy tự quan sát và tìm trả lời câu trả lời lấy. Khi tôi đặt câu hỏi cho bạn như vậy, tức là bạn đã nhận ra rồi nhưng bạn không có biết. Vì vậy thay vì đi tới hỏi tôi, quý vị đọc sách, quý vị tới hỏi tôi, quý vị đem ra quý vị tập đi, rồi quý vị tự mình quan sát lấy. Khi các bạn quan sát lấy, bạn sẽ hiểu tôi nói cái gì. Thưa thiền sư.